Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 721, Bất Tử Đại Yêu Hoàng phiếu tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Mộng Đặc Đặc trọng thương quả thực là để ám ma đại yêu hoàng đau thấu tim gan, đó là hắn lựa chọn người thừa kế, nhưng là, hắn lúc này nói ra lời nói này chỉ ít có một câu là phát ra từ nội tâm, đó chính là chấn nhiếp hải cương ngải thần là có hay không chính tồn tại, hắn không biết, nhưng Đường Tam hay là Tu La lúc thi triển hải thần chi lực đúng là để hắn có chút hù dọa. Nếu quả như thật có hải thần, hơn nữa còn cùng gia Lý Thành đạt thành ăn ý nói, cái kia hải thần thực lực rất có thể cùng trước mắt xếp hạng 3 vị trí đầu hoàng giả so sánh. Gia Lý Thành phía sau có dạng này một tôn đại thần cũng không phải hắn nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, hắn thấy, hải thần không tồn tại khả năng càng lớn, nếu không, một vị cường đại hoàng giả tồn tại thiên hồ đại yêu hoàng không nên cảm giác không thấy, vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam tinh khí vận. Tổ đình nghị hội bên trong bầu không khí, nương theo lấy ám ma đại yêu hoàng lời nói này mà trở nên có chút quỷ dị. 3 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Đúng vậy, tại đã thông qua 4 vị đại yêu hoàng bên trong, lại có 3 phiếu là tán thành. Cái này lúc trước ai có thể nghĩ ra được, kế tiếp đến phiên, chính là thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng, ai cũng biết, hắn là nhất định sẽ tán thành. Nguyên bản nhìn qua hoàn toàn không có khả năng thông qua báo cáo công tác cửa thứ 2, dưới tình huống như vậy mà bắt đầu trở nên khả năng đứng lên. Đã có được 4 phiếu nói, phía sau ai còn dám nói sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thậm chí rất nhiều hoàng giả ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng, tại vị này Behemoth cự thú chi vương trên thân có thể hay không lại xuất hiện ngoài ý muốn a, bạch hổ đại yêu hoàng. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn về phía bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng cười, cục diện trước mắt cho dù là cuối cùng Mỹ công tử không thể báo cáo công tác thành công, hắn đều cảm thấy rất thoải mái. Hắn mặc dù không biết Mỹ công tử là như thế nào làm được, nhưng dựa vào nét mặt của nàng liền có thể nhìn ra được chính nàng kỳ thật cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là tình cờ sao? Vận khí sao? Không thể nào, phản đối nàng chính là khống chế vận mệnh tồn tại a, vậy cũng chỉ có một lời giải thích là người trẻ tuổi kia, cái kia một mực đi theo bên người nàng, mang cho bạch hổ đại yêu hoàng không ít ngạc nhiên người trẻ tuổi. Cái kia lại đang bất kỳ thời khắc nào đều có loại bình tĩnh tự nhiên người trẻ tuổi. Hắn cũng không có tới đến nơi đây, nhưng bạch hổ đại yêu hoàng cũng rất rõ ràng, hắn đã tới. Đồng thời chính mình còn cho ra hắn 3 ngày sau đó báo cáo công tác ám chỉ. Ngay cả bạch hổ đại yêu hoàng đều rất muốn biết Đường Tam đến tột cùng là như thế nào làm được. Như thế nào để nhiều như vậy vị hoàng giả vậy mà đều lựa chọn ủng hộ, cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Ta đồng ý, lý do cũng cùng một chỗ nói, rất đơn giản, đây là ngoại tôn nữ của ta, trên thân chảy xuôi huyết mạch của ta, thực lực của nàng, thiên phú rõ như ban ngày. Cho nên, ta tán thành, bạch hổ đại yêu hoàng không chút nào tiếc rẻ chính mình lời ca tụng. Hắn một phiếu này cũng không chút huyền niệm rơi vào Mỹ công tử trên thân. Tốt, 4 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt chuyển hướng xếp tại thứ 4 liệt thiên đại yêu hoàng trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng dáng người hùng tráng, trên người có cỗ không giận tự uy khí thế, ánh mắt hơi kinh ngạc mà nói. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Nhất là mấy người các ngươi. Hắn nói mấy người các ngươi tự nhiên là phát ra phiếu tán thành, lúc đầu lại không nên công nhận tinh phượng đại yêu hoàng, kiếm thánh đại yêu hoàng cùng ám ma đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn lúc này không thể nói chuyện bởi vì tổ đình quy củ, không thể chi phối mặt khác hoàng giả tiến hành lựa chọn. Ta phản đối, liệt thiên đại yêu hoàng cao mày nói, lý do cùng mãnh mã một dạng, ngoại tộc huyết mạch dù sao cũng là ngoại tộc huyết mạch, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết hay là đừng cho nàng trở thành thành chủ. Tương lai nếu thật là thành hoàng giả kế thừa lão bạch hổ chủ thành cũng giống vậy đi. Nghe được vị này phản đối, thiên hồ đại yêu hoàng sắc mặt tựa hồ hơi xuất hiện một chút hòa hoãn biến hóa. Là phía trước Mỹ công tử đã thu được 4 phiếu tán thành. Nhưng liệt thiên đại yêu hoàng nơi này chưa từng xuất hiện biến số, như vậy cuối cùng vẫn là tại trong lòng bàn tay của mình. 4 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối. Ở đây chỉ có 8 vị đại yêu hoàng, nói cách khác dù là phía sau 2 vị đại yêu hoàng còn có một vị duy trì Mỹ công tử cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì thiên hồ đại yêu hoàng chính mình khẳng định là không thể nào ủng hộ, xếp hạng thứ nhất thủy tinh đại yêu hoàng không tại, xem như bỏ quyền. Dạng này nàng cũng không có khả năng đủ 6 phiếu. Cho nên, khi liệt thiên đại yêu hoàng nói ra phản đối thời điểm, kết cục tựa hồ liền đã chú định. Nghe liệt thiên đại yêu hoàng phản đối, bạch hồ đại yêu hoàng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng như thế không nên ủng hộ đều duy trì, làm sao tiểu tử kia không có làm Thông Liệt Thiên làm việc sao? Hay là nói mình đối với hắn mong muốn có chút quá cao? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối cũng làm cho trước đó nói ra tán thành Ám Ma Đại Yêu Hoàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có hỏng Thiên Hồ sự tình, chính mình tán thành phía sau lại cùng hắn giải thích là được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình tới gần Hoàng Thiên Trụ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng xem hắn, lại xoay người, nhìn về hướng xếp tại các vị hoàng giả bên trong cuối cùng vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không thể mở miệng, nhưng là có chút vội vàng hướng hắn nhẹ gật đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhíu lại lông mày, tựa hồ đang do dự cái gì. Thấy cảnh này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi lông mày có chút nhíu lên, nhưng ở lúc này, liền xem như hắn, cũng đồng dạng không thể chi phối Bất Tử Đại Yêu Hoàng lựa chọn. Vị này cùng phía trước xếp hạng hơi thấp Đại Yêu Hoàng cũng không đồng dạng. Tại yêu quái tộc bên này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có ở đây tình huống dưới, vị này mới thật sự là chiến lực thứ nhất. Liền xem như so sánh một bên khác Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên ý kiến của hắn tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Ta tán thành nàng báo cáo công tác, mặc dù từ nội tâm góc độ đi lên nói ta là không muốn ủng hộ. Nhưng vì tổ đình tương lai ta vẫn là lựa chọn duy trì. Còn lý do, không muốn biên cũng không muốn nói ra chân thực liền không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra kinh ngạc xuất hiện lần nữa tại các vị hoàng giả trên khuôn mặt. Hoặc là nói, hôm nay bọn hắn kinh ngạc số lần thật sự là nhiều lắm, đến mức hiện tại các vị hoàng giả biểu lộ đều có chút chết lặng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà lựa chọn duy trì. Đừng nói Phượng Hoàng nhất mạch cùng Khổng Tước một mạch là túc địch Mỹ công tử thế nhưng là vừa mới đánh bại hắn thủ hạ đắc lực đồng thời đánh cho trọng thương A Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì liền đủ kỳ quái, Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà cũng lựa chọn duy trì. Phải biết, vị này còn có một cái thân phận, đó chính là Phượng Hoàng yêu tộc cộng chủ. Long tộc, Phượng tộc không thể nghi ngờ cho tới nay đều là yêu quái tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc, mặc dù số lượng thưa thớt nhưng bọn hắn địa vị nhưng lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng qua. Long tộc đương thời tộc trưởng chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng vị này là biến dị mà thành tồn tại, bản thân không có hậu duệ cũng không có trực hệ hậu đại thân tộc. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng khác biệt, làm Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch tộc trưởng, Phượng Hoàng yêu tộc cộng chủ. Hắn tại Phượng Hoàng yêu tộc bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối là chí cao vô thượng. Cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền xem như tổ đình người chủ trì, đối với vị này cũng muốn nhún nhường ba phần. Lúc này, liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều muốn hỏi một chút vì cái gì Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ chọn đối với Mỹ công tử duy trì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì liền đủ kỳ quái, làm sao hắn cũng sẽ ủng hộ đâu. Cái này hoàn toàn nghĩ không ra lý do. Xích hồng sắc to lớn thánh điện bên trong, một tên toàn thân lóe ra tinh mang nam tử đứng xuôi tay cung kính đối mặt chủ vị ngồi ngay thẳng, toàn thân bao phủ tại hừng hực màu đỏ vàng trong vầng sáng nam tử. Thúc tổ, có chuyện ta tại suy đi nghĩ lại phía dưới, hay là quyết định phải hướng ngài báo cáo. Hề Mặc, ngươi bây giờ đã là hoàng giả, phải có hoàng giả diễn xuất, ta mặc dù luận bối phận là của ngươi thúc tổ, nhưng ở trong tổ đình, địa vị của chúng ta là chờ cùng. Ngươi cũng không cần hướng ta báo cáo cái gì à, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn phía dưới Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hơi nghi hoặc một chút nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm Hề Mặc cung kính nói, vô luận lúc nào, ngài đều là chúng ta Phượng Hoàng nhất mạch chân chính cộng chủ, vô luận ta đi đến một bước nào, đều là ngài hậu đại. Không có ngài, ta cũng không có khả năng trở thành hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khoát tay áo, nói. Loại này lời khách sáo cũng không cần nói, trên thực tế, lúc trước ta cũng không thấy thế nào tốt ngươi, là ngươi chính mình bắt lấy cơ hội, thu được thủy tinh miện hạ tán thành, cuối cùng thông qua được thủy tinh quan, lúc này mới có thể trở thành hoàng giả. Bất quá, ngươi cơ sở tương đối yếu kém, tương lai muốn đi càng xa, để Hoàng Thiên Trụ thăng cao hơn, còn nhiều hơn thêm cố gắng mới được. Quảng cáo, vâng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc khom mình hành lễ. Mặc dù hắn hiện tại cũng đã là hoàng giả, nhưng cùng là hoàng giả Bất Tử Đại Yêu Hoàng so sánh, hắn đương nhiên biết mình chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà để cho ngươi cũng có chút khẩn trương. Nói đến, là của ta việc tư, túc tổ ta cũng là gần nhất mới biết được ta lại có một đứa con gái. Lâm Hề Mặc cười khổ nói, nữ nhi của ngươi ở đâu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện tốt a, người thân là hoàng giả, có thể có hậu đại tự nhiên là muốn đại lực bồi dưỡng. Làm sao, người muốn đưa đến nơi này? Lâm Hề Mặc lắc đầu, nói. Ta nữ nhi này ngài hẳn là cũng gặp qua. Nói đến, thật là một lời khó nói hết.